Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường ký túc xá có quan hệ tốt, nếu ai đó có bạn trai, đúng là phải mời bạn cùng phòng ăn cơm, nhưng nhìn thái độ của Hàn Thừa Trạch vừa ăn trong bát vừa nhìn trong nồi, Ngô Hoan và Dư Duyệt cũng không muốn đi, thế là lần lượt từ chối. Lâm Ngự Tĩnh có chút lạc lõng, nhưng cũng không biết nói gì hơn, đành thu dọn quần áo đi tắm. Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Dư Duyệt không khỏi thì thầm. Thanh Thanh, bạn trai của cậu ấy cũng quá đáng thật, hay là cậu thử thuyết phục cậu ấy lần nữa xem sao? Cô ấy thay bản thân vào, cảm thấy nếu bạn trai mình dám có ý với bạn mình ngay trước mặt mình, vậy cô ấy nhất định sẽ đánh cho anh ta rụng đầu chó. Thẩm Thanh Thanh còn chưa kịp nói chuyện, Ngô Hoan cũng nhỏ giọng nói. Trong tình huống này Thanh Thanh cũng khó mà thuyết phục được. Dù sao, nếu bạn trai của Lâm Ngữ Tĩnh thích người khác thì không sao. Nhưng anh ta lại thích Thẩm Thanh Thanh, nếu cô khuyên quá nhiều, sợ sẽ dễ dàng khiến Lâm Ngữ Tĩnh hiểu lầm. Dư Duyệt nghĩ cũng đúng, không khỏi thở dài, cảm thấy Thẩm Thanh Thanh thân với Lâm Ngữ Tĩnh như vậy, nếu trở mặt vì một kẻ cặn bã thì thật đáng tiếc. Không nên tới gần đàn ông, sẽ gặp xui xẻo. Câu này đúng thật đấy, Dư Duyệt nói xong gục ngã xuống giường, làm tớ chẳng muốn yêu đương, cũng không đến mức vì chuyện nhỏ bỏ chuyện lớn. Nhưng yêu đương vẫn phải phân biệt rõ ràng, tuyệt đối không được dính vào trai cặn bã. Thẩm Thanh Thanh nói, Ngô Hoan gật đầu đồng ý, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối. Cảm thấy Lâm Ngữ Tĩnh thân với cô như vậy, sao lại không học được cách phân biệt rõ ràng này? Bởi vì một tên cặn bã nào đó, đêm đó 306 có vẻ yên tĩnh hơn bình thường, mấy người tắm rửa xong đều đi ngủ sớm. Đối với những người trẻ hiện đại, trừ khi có việc quan trọng phải làm vào ngày hôm sau, nếu không ngủ sớm cũng chưa chắc dậy được sớm, ít nhất những người ở ký túc xá như bọn họ không làm được. Trước khi xuyên sách, Thẩm Thanh Thanh là người làm nghề tự do, không cần đánh thẻ đi làm, đương nhiên cũng không cần phải dậy vào khung giờ cố định. Cô ngủ một giấc đến tỉnh, mở điện thoại lên thì thấy đã gần 9 giờ, dụi dụi mắt rồi ngồi dậy. Trong ký túc xá không có động tĩnh gì, lúc đầu cô tưởng những người khác vẫn chưa dậy. Nhưng khi xuống giường mới phát hiện, Ngô Hoan và Dư Duyệt quả thực vẫn đang ngủ, nhưng Lâm Ngữ Tĩnh lại đang ở ngoài ban công, hình như đã ở đó một lúc. Phải nói sở dĩ bầu không khí của 306 tốt như vậy là vì mọi người đều rất tự giác. Ví dụ như Lâm Ngữ Tĩnh, cô ấy dậy sớm cũng không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người khác. Dù sao Thẩm Thanh Thanh cũng không phải nguyên thân nên không lập tức quan tâm đến cô ấy, cô thu tầm mắt lại đi vào phòng tắm rửa mặt. Trên ban công, Lâm Ngữ Tĩnh nghe thấy âm thanh quay đầu, thấy cô đã bắt đầu đánh răng rửa mặt thì không nói gì, mà cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại mình nắm trong tay. Cô ấy hiểu Hàn Thừa Trạch khá rõ, biết anh nhất định sẽ tức giận khi bị các bạn cùng phòng từ chối lời mời, cho nên tối qua cũng ngủ không ngon. Sáng sớm hôm nay đã gửi tin nhắn giải thích với anh ta, nói các bạn cùng phòng không muốn đi, hy vọng anh ta có thể hiểu được. Hàn Thừa Trạch còn chưa trả lời. Rất có thể là chưa xem tin nhắn. Nhưng Lâm Ngữ Tĩnh lại lo là anh tức giận nên không trả lời. Muốn gọi điện hỏi thăm nhưng lại không dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ quan hệ của nguyên thân với cô ấy vẫn rất tốt. Thẩm Thanh Thanh rửa mặt xong thấy cô ấy vẫn ngồi ở ban công. Cũng không thể không hỏi một câu. Ăn sáng chưa? Cách chương.